Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. 249 đi qua đi, chim sẻ thiêu đốt từ giữa không trung té rớt xuống dưới. Nhưng là dư lại chim sẻ càng nhiều, chúng nó tựa hồ bị chọc giận, rậm rạp mà chiều Phương Vũ Hân vọt lại đây. Đã có thể vào lúc này, hồng phen cảnh bỗng nhiên lại lần nữa kéo trường, bay nhanh mà đan chéo thành một cái lưới lớn, che ở Phương Vũ Hân trước mặt. Những cái đó chim sẻ đánh vào đại trên mạng, có vận khí tốt trực tiếp chưa từng tới kịp khép kín khe hở chung chui qua đi. Càng nhiều tắc trực tiếp bị gai nhọn chọc thủng. Lúc này, hồng phen lại cực lực vươn nộn chi. Đêm này đó bị đâm trúng chim sẻ gắt gao mà cuốn quanh lên. Nộn chi thượng gai nhọn tương đối mà nói muốn mềm đến nhiều. Lại vẫn là không chút khách khí mà đâm vào chim sẻ trong thân thể. Ngay sau đó, chi đầu bỗng nhiên sinh ra một cái nụ hoa. Nụ hoa bay nhanh mà triển khai. Nhụy hoa từ cánh hoa trung e thẹn mà vươn tới. Sau đó không chút khách khí mà mở miệng, gắt gao mà cắn ở chim sẻ trên người, không ngừng hấp thu nó huyết nhục. Bất quá thực mau, càng nhiều chim sẻ vọt xuống dưới, chúng nó không có đi cứu những cái đó đồng bạn, mà là mở ra sắc nhọn mà miệng cùng móng vuốt, hung tàn mà cắn nuốt xui xẻo đồng bạn. Có hồng phen ngăn cản, Phương Vũ Hân lại lần nữa bấm tay niệm thần chú, chuẩn bị tân đốm lửa thiêu thảo nguyên. Lúc này, nàng trên cổ tay lăng miếu bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, đem bản thể cùng phân tương đương thân tất cả đều phóng xuất ra tới. Vì Phương Vũ Hân hộ pháp, một khi có chim sẻ tới gần, nó liền sẽ không chút khách khí mà xông lên đi. Lăng miếu thân thể so với hồng phen muốn cứng rắn chút, nhưng là nó không giống hồng phen như vậy có thể không ngừng mà phân ra nộn chi. Chim sẻ đối với lăng miếu thật lớn thân thể mà nói trước sau quá nhỏ chút, chỉ có thể lộng đỉnh nụ hoa tới bắt giữ chim sẻ. Một lát sau, Phương Vũ Hân thuật pháp hoàn thành, vô số đoàn hỏa cầu bắn ra, trực tiếp hướng về phía giữa không trung chim sẻ mà đi. Mắt thấy chim sẻ bị hỏa cầu đánh trúng, hạ sủi cảo giống nhau không ngừng đi xuống rớt. Nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền theo bản năng chiều Bạch Diệp nhìn lại. Này vừa thấy, nàng liền phát hiện Bạch Diệp bên người đã đôi thật dày một tầng chim sẻ thi thể. Thậm chí đã không có chim sẻ dám tới gần hắn. Bạch Diệp chỉ có thể dùng kiếm khí công kích giữa không trung những cái đó chim sẻ. Lúc này, bầu trời chim sẻ đã không đến nguyên lai 1/3. Còn có bộ phận chim sẻ ở tham lam mà mổ đồng loại thi thể. Trong đó một ít xui xẻo, ăn cơm đồng thời một không cẩn thận đã bị hồng phen đâm xuyên qua thân thể. Thực mau, bầu trời những cái đó chim sẻ bắt đầu sợ, chúng nó không hề chủ động công kích, ở trên trời lượn vòng trong chốc lát, trực tiếp quay đầu bay đi. Chúng nó một phi, những cái đó đang ở mổ đồng loại thi thể chim sẻ cũng phần phật mà chớp cánh chuẩn bị rời đi. Bạch Diệp thấy thế, trong tay bỗng nhiên phóng xuất ra một chương thật lớn hàng rào điện. Trực tiếp đâu đầu đem những cái đó chuẩn bị rời đi chim sẻ cấp chiếu vào bên trong. Đùng, tiếng vang cái không ngừng. Bên trong chim sẻ trong nháy mắt đã bị điện thành than cốc. Cuối cùng, chỉ có không đến nguyên lai 1/4 chim sẻ thành công chạy thoát đi ra ngoài. Chim sẻ vừa đi, hồng phen thân thể lần thứ hai động lên. Những cái đó bị nhốt trụ chim sẻ một đám thu nhỏ lại thành bàn tay đại thây khô. Gai nhọn một trọn, thi thể trung tinh hạch liền rơi xuống ra tới. Xôn xao mà chồng chất trên mặt đất, hấp thu xong chim sẻ. Hồng phen cùng lăng miếu lập tức rút nhỏ bản thể. hóa thành linh quang trở lại Phương Vũ Hân trên cổ tay. Thân mật mà dùng ý niệm lấy lòng nàng. Phương Vũ Hân nghĩ đến chúng nó vừa rồi ra sức hỗ trợ bộ dáng. Hơi hơi mỉm cười. Các tặng một đạo tinh thuần mộc khí qua đi. Hai chỉ tức khắc vui vẻ không thôi. Đối Phương Vũ Hân càng thêm thân mật. Phương Vũ Hân duỗi tay một chảo. Liền đem trên mặt đất tinh hạch tất cả đều thu lên. Chim sẻ thân thể thật sự quá tiểu. Kết ra tinh hạch cũng so Tang Thi muốn tiểu thượng vài vòng. Phương Vũ Hân không có ghét bỏ. Đem tinh hạch tất cả đều thu hồi tới tinh lọc. Đồng thời đối Bạch Diệp nói. Này đó tinh hạch ta trước thu. Tinh lọc hảo lại cho ngươi. Bạch Diệp không có gì ý kiến. Chỉ nhàn nhạt mà nói. Ngươi thu liền hảo. Phương Vũ Hân ngưng tụ ra một đoàn hỏa đem dư lại chim sẻ thi thể tất cả đều thiêu hủy. Hai người liền lại lần nữa thượng lộ. Bọn họ thực mau liền tới rồi một cái giao nhau khẩu. Từ cái này giao nhau khẩu qua đi, nếu không bao lâu bọn họ là có thể đủ trở lại cao tốc thượng. Chỉ là trước mắt giao nhau giao lộ đã từ trung gian nghiêng nghiêng mà tách ra. Nơi này cái khe không có bọn họ phía trước gặp được cái kia cái khe khoan. Nhưng cũng phân biệt không nhiều lắm 200 nhiều mễ độ rộng. Phương Vũ Hân nhíu mày nhìn cái này cái khe. Do dự một chút, cắn răng đối Bạch Diệp nói. Chúng ta nghĩ cách từ nơi này qua đi. Lộ ở chỗ này tách ra. Bọn họ nếu là lại đường vòng nói, liền phải vòng xa hơn lộ, như vậy gần nhất, liền quá lãng phí thời gian. Bạch Diệp nhìn thoáng qua cái khe đối diện, không có phản đối, chỉ là hỏi, ngươi có biện pháp nào, nếu có thể dùng thương, súng, hoặc là nỏ, mũi tên đem dây thừng bắn tới bờ bên kia còn hảo. Chính là hiện tại bọn họ chạy đi đâu tìm mấy thứ này. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, nói. Ta làm hồng phen thử xem. Xem nó có thể hay không kéo dài đến bờ bên kia đi. Nói xong. Nàng liền cùng hồng phen câu thông lên. Bạch Diệp không có ngăn trở nàng. Lặng lặng chờ đợi. Phương Vũ Hân thực mau liền cùng hồng phen câu thông hảo. Hưng phấn mà đối Bạch Diệp nói, hồng phen nói nó có thể, trên thực tế cái này độ rộng đối với hồng phen tới nói đã có chút miễn cưỡng, nhưng là nàng không nghĩ làm Phương Vũ Hân thất vọng, liền quyết định mạo hiểm thử một lần. Hồng phen từ lăng miếu trên người bóc ra đi xuống, rơi trên mặt đất thượng, thật sâu mà cắm rễ đi xuống, ngay sau đó. Nó liền vươn một cây cành, không ngừng mà chiều đối diện kéo dài qua đi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp khẩn trương mà nhìn kia căn cành. Nó tốc độ thực mau, đảo mắt liền kéo dài ra mấy chục mét xa, sau đó là thượng trăm mét. Ngay sau đó, nó tốc độ chậm lại, mỗi kéo dài đi ra ngoài 10 mét khoảng cách tựa hồ đều thập phần gian nan. Phương Vũ Hân thấy thế, dứt khoát cầm hồng phen một cây cành, đem tinh thuần mộc khí cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận qua đi. Có này đó tinh thuần mộc khí tẩm bổ, kia căn cành tốc độ tức khắc nhanh lên, thực mau liền kéo dài tới rồi đối diện. Nó đầu tiên là đạn cành tìm, sau đó liền hướng tới đối diện một thân cây kéo dài qua đi. Vòng quanh thân cây triển vài vòng. Phương Vũ Hân thấy thế, vừa mới một con nghẹn khí rốt cuộc phun ra, kích động mà liền tưởng lập tức qua đi. Bạch Diệp nhìn kia căn không đến ngón cái thô cành, sợ tới mức sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đem Phương Vũ Hân kéo lại. Trước từ từ, Phương Vũ Hân kinh ngạc nhìn về phía hắn. Làm sao vậy? Bạch Diệp chỉ kia căn cành, trầm giọng nói, này cành quá tế, liền như vậy, qua đi thật sự quá nguy hiểm mà ni. Phương Vũ Hân nghe vậy, lúc này mới nhíu mày, tiếp tục cùng Hồng Phen câu thông lên, hỏi nó có thể hay không tưởng điểm biện pháp, làm cành biến thô một chút. Hồng Phen thực mau liền có đáp lại, nó đem càng nhiều cành hướng tới bờ bên kia kéo dài qua đi. Cuối cùng đan chéo thành một cái có thể dung một người thông qua trường kiều. Trường kiều hai bên còn phi thường nhân tính hóa mà dùng cành cùng phiến lá bện thành vòng bảo hộ, để ngừa mặt trên người ngã xuống đi. Nhưng mà vì chế tạo ra như vậy một cái trường kiều, Phương Vũ Hân cơ hồ đem trên người chín thành mộc khí đều đưa cho Hồng Phen. Lúc này sắc mặt đều bạch đến gần như trong suốt. Bạch Diệp nhìn nàng bộ dáng này, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn lo lắng mà nhìn Phương Vũ Hân, thái độ cương ngạnh mà nói, ta lôi kéo ngươi đi. Hắn nói xong, không màng Phương Vũ Hân phản đối, lôi kéo nàng đi lên kiều. Kiều không khoan, chỉ có thể dung một người thông qua. Hai người không có biện pháp song song hành tẩu, chỉ có thể một trước một sau. Bạch Diệp đi ở phía trước, tay dùng sức mà lôi kéo Phương Vũ Hân thủ đoạn, rồi lại không đến mức thương đến nàng. Lo lắng tình huống có biến, hai người đi được phi thường mau, chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, liền đi xong rồi 200 mễ khoảng cách. Đi vào đối diện sau, hai người không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Phương Vũ Hân liền sờ sờ Hồng Phen nụ hoa, ý bảo nó có thể lại đây. Được đến nàng ý bảo, Hồng Phen lập tức đem căn từ ngầm rút ra tới, điện xạ chiều đối diện bắn lại đây, cuối cùng biến thành nho nhỏ một chút, trở lại Phương Vũ Hân trên người. Nó mệt mỏi hướng Phương Vũ Hân biểu đạt muốn ngủ ý tứ, liền lâm vào ngủ say. Phương Vũ Hân nhìn nó trở nên có chút tà ảm đạm thân thể, biết nó lần này là miễn cưỡng. Hồng Phen tuy rằng là thực vật biến dị, lại không có khả năng đem thân thể vô hạn chế kéo duỗi đi xuống, rốt cuộc còn có cấp bậc ức chế ước. Bất quá nó lần này tuy rằng miễn cưỡng, lại được đến đại lượng tinh thuần mộc khí. Này đó mộc khí nó chỉ dùng hơn một nửa, dư lại hơn phân nửa đều chìm vào nó thân thể. Chỉ chờ nó đem này hoàn toàn hấp thu, là có thể đủ thành công thăng cấp. Mà nó lúc này đây ngủ say, gần nhất là vừa mới quá phận kéo dài dao động nó căn bản. Nó yêu cầu hảo hảo tu bổ thân thể. Thứ hai đó là muốn đem này đó tinh thuần mộc khí hoàn toàn hấp thu, tiến vào tam cực. Yêu yêu đọc sách Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, đem Hồng Phen đưa vào thanh mộc linh phủ linh điền bên trong, làm nó ở bên trong hảo hảo ôn dưỡng. Sau đó nàng liền đối với Bạch Diệp nói, chúng ta đi nhanh đi. Bạch Diệp lại là không tán đồng mà nhăn chặt mày, lôi kéo nàng nói, ngươi vừa mới tiêu hao quá lớn, trước hết cần khôi phục lại nói, nơi này khoảng cách khách sạn còn có không ngắn một khoảng cách, trên đường bất luận cái gì sự tình đều khả năng phát sinh. Tựa như bọn họ vừa rồi tao ngộ kia một hồi đến từ biến dị chim sẻ tập kích, nếu là Phương Vũ Hân không có khôi phục thực lực, cứ như vậy lên đường thật sự quá nguy hiểm. Bạch Diệp dị thường kiên trì, Phương Vũ Hân cứ việc trong lòng gấp đến độ không được, lại cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn mà dẫn dắt Bạch Diệp trở lại thanh mộc linh phủ đại điện, lấy ra tinh hạch hấp thu. Bạch Diệp thấy nàng ở đả tọa khôi phục, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, cũng lấy ra tinh hạch bắt đầu hấp thu. Hắn tiêu hao tuy rằng không có Phương Vũ Hân đại, nhưng là hiện tại vừa lúc có thời gian, mà kế tiếp lộ còn không biết sẽ gặp được cái dạng gì tình huống. Bạch Diệp tự nhiên muốn đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mới được. Bọn họ lần này chỉ là đơn thuần mà bổ sung linh khí, đều không phải là tu luyện nhập định, cho nên không có hoa lâu lắm thời gian. Ước chừng một giờ sau, hai người đều khôi phục tới rồi toàn thắng trạng thái, liền cùng nhau ra Thanh Mộc Linh Phủ. Bọn họ lúc này nơi vị trí nguyên bản hẳn là một cái ngã ba đường, nhưng là đất nứt khi hơn phân nửa mặt đường vỡ vụn, ngã vào cái khe chung, cuối cùng chỉ còn lại có một cái hẹp hẹp một cái biên. Bọn họ lúc này đứng địa phương là đồng ruộng, ngoài ruộng đồng dạng che kín vết rạn. Hai người tạm thời không có biện pháp đạp xe, chỉ có thể dựa chân đi. Bọn họ đi rồi một đoạn, cuối cùng thượng quốc lộ, chỉ là tình hình giao thông đồng dạng không tốt. Mặt đường thượng mỗi cách một khoảng cách liền có lớn lớn bé bé vết rạn. Phương Vũ Hân lần này không có cậy mạnh, chỉ lấy ra một chiếc máy xe. Hai người liền lại lần nữa lên đường. R1152 hết chương.